Chương 673, mặc kệ như thế nào, ta muốn cùng với ngươi, 4. Thế nhưng là, nàng lại biết, Diêm Hạo Thiên tại sao phải làm như vậy. Bởi vì, Diêm Hạo Thiên đồng dạng nghĩ đến, Mộ Nhan cùng Minh Viêm Quân rất nhanh liền sẽ đến cứu bọn hắn. Hắn muốn đem sinh cơ hội lưu cho nàng. Đồ đần, dạng này ngươi còn dám nói không yêu ta đồ đần, ngươi cho rằng ngươi chết, ta còn có thể tiếp tục sống sao? Một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Toàn bộ phòng ở một trận kịch liệt lay động, đổ sụp hơn phân nửa. Bụi mù tràn ngập phía dưới, Diêm Hạo Thiên cả người là máu thân thể bay rớt ra ngoài, trung điệp đâm vào một nửa cột đá phía trên, rốt cuộc không đứng dậy được. Mà Triệu Hải cu nở dê mặt tâm trầm, chậm rãi lao đi trên mặt một đạo tổn thương. Ngươi tên phế vật này, vợ ơ ý ma thật thương tổn tới ta. Tốt, rất tốt, hiện tại, ta đã không hứng thú lại tra tấn ngươi. Ngươi cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Triệu Hải thân hình phóng lên tận trời, như mưa to gió lớn năng lượng, từ trên người hắn trào ra. Một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, bay thẳng không cách nào động đậy, càng không cách nào tránh né Diêm Hạo Thiên. Phế vật, đi chết đi cho ta. Diêm Hạo Thiên nhắm mắt lại, dính đầy vết máu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt cười. Bởi vì, hắn nghe được gần ẩn đến gần tiếng vó ngựa. Quá tốt rồi. Tiểu thư đến rồi, dạng này hải đường liền được cứu rồi. Phốc phốc, kia là đao kiếm vào thịt thanh âm, thế nhưng là mong muốn bên trong đau đớn nhưng không có truyền đến. Ấm áp chất lỏng phun ra đến hắn trên mặt. Tùy theo mà đến còn có nữ tử quen thuộc mềm mại thân thể cùng mùi thơm cơ thể. Diêm Hạo Thiên toàn thân run lên, bỗng nhiên triển khai mắt, phát ra một tiếng kinh hãi gào thét. A, gần trong gang tấc phía trên, hải đường một đôi mắt nhu nhu nhìn xem hắn, ngậm lấy cao ngất sâu hơn biển tình nghĩa. Khoe miệng máu tươi ngay tại từng chút tuôn ra, từ từng tia từng sợi biến thành như suối mãnh liệt. Diêm Hạo Thiên run rẩy ánh mắt một chút xíu di động, cuối cùng rơi vào sau lưng nàng trên thân kiếm. Thanh kiếm kia, đâm xuyên qua hải đường thân thể. Tại sắp đem hắn cu nở dê đâm thủng qua thời điểm, bị hải đường tay gắt gao nà mở trả tờ Diêm Hạo Thiên cảm giác, thế gian hết thể phảng phất đều tại thời khắc này u ám xuống dưới. Hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tràn đầy chỉ có hai chữ hải đường, hải đường, hải đường. Phong hải đường có chút nhếch miệng, lộ ra một cái nhu hòa tiểu dung. Diêm Hạo Thiên, ta nói qua, đời này, ngươi cũng đừng nghĩ vứt xuống ta, cho dù là chết. Diêm Hạo Thiên có chút miệng mở rộng, trơ mắt nhìn xem phong hải đường trên người máu càng chạy càng nhiều, mắt thấy trong mắt nàng sinh khí một chút xíu biến mất, thế nhưng lại bất lực. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn. M.E.I. Chu cờ đạo bóng người tựa như tia chớp xông vào tới. Tiểu thư, ở đây di hồn cổ quả nhiên tìm được địa phương. A lão đại, phong cô nương, thật là nhiều máu. Tiểu thư, nhanh cứu mạng. Mộ Nhan thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua đám người, đi vào phong hải đường cùng Diêm Hạo Thiên bên người. Động tác của nàng phi thường gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí cũng không hỏi một câu hai người như thế nào. Trực tiếp lấy ra hai viên cứu mạng đan dược. Phân biệt nhét vào Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường trong miệng. Bắt lấy tay của hai người xem xét thương thế, Mộ Nhan lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng hướng sau lưng Trường Sinh doanh nhân khoát tay chặn lại, các ngươi thay Hải Đường rút kiếm, ta tới cứu Hạo Thiên. Hải Đường tổn thương nhìn qua so Diêm Hạo Thiên nặng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần kéo lại được kia một hơi, liền nhất định có thể cứu được. Nhưng Diêm Hạo Thiên tình huống liền có chút nghiêm trọng. Mộ Nhan có thể phát giác được. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đã một chút xíu sói mòn. Thấu chương xong.